Phương Thảo xin mến chào tất cả các bạn. Để tiếp tục câu chuyện, hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 19 của bộ truyện Phế vật Tam Tiểu Thư, Thiên Tài Đệ Nhất Dược Sư. Vẫn như thường lệ, các bạn hãy nhớ ủng hộ kênh truyện của Phương Thảo bằng cách đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Phượng Vô Tà vừa dứt lời liền đi thẳng ra ngoài. Phượng Minh Châu trong lòng cảm thấy tò mò liền tự mình đuổi theo. Phượng Tử Nhân nhìn chằm chằm ra bên ngoài vẫn không phát hiện được ngoài kia có chỗ nào không đúng. Lão ta muốn biết rốt cuộc trong hồ lô Phượng Vô Tà bán thuốc gì. Khách mời bốn phía đều phản ứng giống nhau, đây là lễ gì mà lớn đến nỗi không thể nhét vào đại sảnh mà phải ra bên ngoài để xem chứ. Hơn nữa, ban nãy khi bọn họ từng người bước vào đều không có ai bắt gặp bên ngoài có cái đại lễ gì cả. Khi các khách mời lần lượt di chuyển ra bên ngoài, rất nhanh trong sảnh buổi tiệc chỉ còn lại một mình Phượng Tử Nhân. Phượng Tử Nhân vốn dĩ không muốn tần bốc Phượng Vô Tà, âm thầm kiềm chế lòng tò mò, ngồi yên tại chỗ không nhúc nhích. Thế nhưng khi mà cả sảnh buổi tiệc chỉ còn một mình hắn, hắn cảm thấy bản thân mình giống như một nhân vật nhỏ không quan trọng bị mọi người làm đơ. Tới cuối cùng, rốt cuộc hắn cũng không thể nhịn được, nhanh chân bước ra khỏi sảnh tiệc, xuyên qua đám khách mời đang vây xem, dò xét xung quanh. Trong sân đình viện, ngoại trừ mấy hoa cỏ núi đá vốn đã ở đó thì chẳng có thứ gì đặc biệt. Thấy vậy, Phượng Tử Nhân không còn lo lắng gì nữa, lập tức lao tới, kích động cảm xúc đám khách mời, cố ý chất vấn. Vô Tà, nếu như đã không có lễ vật thì thôi đi. Đằng này người như thế nào lại lừa gạt khách quý như vậy? Lại còn dẫn mọi người ra bên ngoài. Bây giờ, người để mọi người xem cái gì? Trong sân này có chỗ nào có đại lễ chứ? Phượng Vô Tà lãnh đạm liếc hắn, trong mắt tràn ngập khinh bỉ. Tiếp sau đó, nàng cất bước đi vào trong đình viện, cất giọng nói. Các người ra đây đi. Một câu nói vừa ra, chỉ thấy trên bầu trời từ bốn phương tám hướng buông xuống hàng chục, thậm chí là lên tới hàng trăm bóng người. Từ thần pháp quỷ dị của bọn họ là có thể thấy đám người này có hồn lực vô cùng kinh người, chính là cao thủ trong cao thủ. Hơn nữa, mới vừa rồi bọn họ vậy mà vẫn luôn ẩn nấp trong chỗ tối, nhiều cặp mắt tìm tới tìm lui như vậy vẫn không phát hiện một chút manh mối. Đám người đó thần pháp khác nhau, có nam có nữ, lúc rơi xuống đất đều bày ra tư thế quỳ một gối cung kính. Từng người nói tiếp nhau quỳ xuống, ngay ngắn chỉnh tề, đến khi toàn bộ đều tiếp đất, vậy mà quỳ cả 100 người. Đúng là đế thiên tà đã vượt qua cánh cổng không gian, từ đế linh giáo điều đến 100 tên ám vệ hồn thuật sư, cấp bậc toàn trên cảnh giới hoàng cực. 100 tên ám vệ đẳng cấp hoàng cực trở lên, ở Ma La Quốc loại thực lực này tương đương một đội quân do hàng nghìn người hợp thành. 100 người này quỳ một gối dưới đất, rũ mắt xuống, tư thế cực kỳ cung kính, mà người bọn họ quỳ trước mặt chính là Phượng Vô Tà. 100 người cùng vấn an, sĩ khí mênh mông vô cùng. Bái kiến giáo chủ phu nhân. Khóe miệng Phượng Vô Tà giật một cái, không khỏi có chút xấu hổ. Chỗ này có nhiều khách mời như vậy, muốn vấn an thì cũng phải phân trường hợp chứ. Hôm qua đế thiên tà nói phải nắm bắt thời gian dạy bọn họ quy củ trước, chẳng lẽ quy củ mà hắn nói chính là cái này. Phượng Vô Tà trong lòng không nói nên lời, ngoài mặt lại bất động thanh sắc, giờ ta phải lên phất nhẹ một cái. Đứng lên đi. 100 người nhận lệnh đứng dậy. Phượng Vô Tà xoay người, nàng vẫn đứng trong đình viện, kiên định mà cao ngất. Sau lưng nàng là 100 vị ám vệ cao thủ hồn thuật sư đang cung kính. Chỉ thấy nàng mỉm cười với Phượng Minh Châu, sau đó cao giọng nói. Phượng Vô Tà mang 100 vị trước mắt này, ám vệ hồn thuật sư, tu vi hồn lực đạt tới cảnh giới hoàng cực trở lên. Dâng tặng cho thành chủ, nguyện theo thành chủ cùng tiến cùng lui. Xung quanh yên tĩnh, lặng ngắt như tờ. Biểu cảm trên mặt Phượng Minh Châu đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung, mọi người đều ngây ngốc. Biểu cảm trên mặt cũng đứng hình, thậm chí có không ít người bị dọa đến nuốt nước bọt. Phượng Tử Nhân chỉ muốn kiếm chỗ để trốn đi, không muốn xem tiếp. Thật lâu sau, mọi người cuối cùng cũng hồi thần. Trong phút chốc, bùng nổ. Cảnh giới hoàng cực. Sinh thời, ta vậy mà có thể nhìn thấy nhiều hồn thuật sư, cảnh giới hoàng cực trở lên như vậy sao? Đám người này từ đâu tới chứ? Phượng Vô Tà này là quái vật sao? Phượng Vô Tà nhìn một màn trước mắt này, khóe miệng gợi lên nụ cười hài lòng. Không sai, nàng chính là muốn nhân cơ hội này giúp Phượng Minh Châu tạo uy danh thành chủ. Bọn họ khinh thường Phượng Minh Châu nhỏ tuổi, Phượng Vô Tà nàng liền muốn cho bọn họ thấy có bao nhiêu cao thủ nguyện ý nâng đỡ bảo vệ vị thành chủ nhỏ tuổi này. Dù cho trong lòng bọn họ trước đây có không phục, nhưng hôm nay Phượng Vô Tà đem thực lực bày ra trước mắt để xem có kẻ nào dám âm thầm động tay động chân. Giờ phút này, Phượng Minh Châu ngơ ngác đứng im tại chỗ. Nàng không ngờ tới Phượng Vô Tà vậy mà có trò hay như vậy. Phượng Minh Châu thông minh vô cùng, lập tức liền hiểu được dụng tâm của Phượng Vô Tà. Nàng biết những hồn thuật sư đó nhất định do Đế Thiên Tà cho Phượng Vô Tà, mà Phượng Vô Tà lại trước mặt mọi người cho nàng. Giờ đây những hồn thuật sư hồn lực thâm hậu đó sẽ do nàng sử dụng. Một màn này quá mức chấn động nên thẳng đến khi tiệc tàn, đám khách mời vẫn còn bàn luận sôi nổi. Nhưng mỗi người càng thêm tôn kính đối với nhà họ Phượng và cũng càng thêm kiêng kỵ. Buổi tiệc kết thúc, khách mời về gần hết. Phượng Minh Châu tiến đến bên cạnh Phượng Vô Tà. Vô Tà, hôm nay thật sự cảm ơn muội rất nhiều. Phượng Vô Tà lắc đầu nói. Ta sắp rời khỏi gia tộc, trong lòng thật sự không yên. Những ám vệ đó là Đế Thiên Tà điều tới, để bọn họ lưu lại thành Thanh An giúp tỷ. Muội cũng có thể an tâm mà rời đi. Phượng Minh Châu gật gật đầu, trong lòng nàng biết lần này Phượng Vô Tà rời đi rồi đến học phủ tu luyện sẽ rất khắc khổ, đến lúc gặp lại không biết là khung cảnh gì. Cũng không biết đợi đến lúc đó muội muội Vô Tà của nàng sẽ trưởng thành đến trình độ nào, nhất định là sẽ một lần nữa làm cho mọi người chấn động. Hôm sau, mọi người trên dưới nhà họ Phượng đều thức dậy từ sớm, bởi vì hôm nay là ngày Phượng Vô Tà khởi hành đến học phủ. Lúc này, trước cửa Phượng phủ đã đầy người đứng chỉnh tề. Nhà họ Phượng có người đến học phủ chính là chuyện vui của toàn gia tộc, cho nên mọi người đều phải ra cửa đưa tiễn. Phượng Vô Tà bước ra khỏi cửa phủ, xoay người lại, nói với Phượng Minh Châu. Được rồi, Minh Châu. Tỷ không phải không biết, lần này muội đi học phủ là có truyền tống phù, nên tiễn đến đây là được rồi. Tỷ bây giờ có nhiều chuyện quan trọng cần xử lý mà, Phượng thành chủ. Phượng Minh Châu nghe ra giọng điệu chế nhạo trong câu nói của nàng, gật gật đầu. Đúng rồi, cho nên không phải tỷ đang xử lý chuyện quan trọng nhất sao, cùng muội cáo biệt. Hai người nhìn nhau cười. Phượng Minh Châu giữ chặt Phượng Vô Tà. Vô Tà, lần này đi học phủ, mọi chuyện phải cẩn thận. Tỷ nghe nói bên trong học phủ, người lừa ta gạt, việc đấu đá lẫn nhau cũng không ít hơn so với bên ngoài. Muội nhất định phải chú ý nhiều hơn, bất kể thế nào, quan trọng nhất là không để bản thân phải chịu thiệt. Được, Phượng Vô Tà khẽ cười, vỗ vỗ tay nàng, vẻ mặt thản nhiên nói. Tỷ cứ yên tâm. Phượng Quỳnh Ngọc lúc này cũng đứng một bên, trong mắt nàng đã tràn ngập nước mắt. Ta nhất định sẽ nhớ ngươi, ngươi cũng phải thường xuyên trở về thăm nhà. Nói xong, nàng cũng không ngăn được nước mắt rơi xuống không ngừng. Nàng và Phượng Vô Tà đã cùng nhau trải qua bí cảnh thí luyện, tình cảm đương nhiên sâu đậm hơn trước rất nhiều. Phượng Vô Tà vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Phượng Quỳnh Ngọc. Quỳnh Ngọc, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta an ủi ngươi sao? So tuổi, ngươi còn lớn hơn ta nữa. Phượng Quỳnh Ngọc vẻ mặt ngượng ngùng. Ta chính là không nhịn nổi. Được rồi. Phượng Vô Tà vỗ vỗ bả vai nàng, quay đầu nói với Phượng Minh Châu. Minh Châu, muội đi rồi, gia tộc liền giao cho tỷ. An Lăng Thế Gia là bằng hữu của chúng ta, nếu như hợp tác thì có thể tìm bọn họ. Bách Lý Thế Gia có quan hệ không tồi, nhưng qua lại với bọn họ cần phải lưu ý đề phòng một chút. Phượng Minh Châu nhàn nhạt nói. Vô Tà, muội yên tâm. Phượng Vô Tà hơi mỉm cười, nhìn thẳng phía Phượng Huynh Ngọc. Tư chất của người cũng không tệ, bây giờ trong gia tộc tài nguyên sung túc, người lại có ngự sơn quyết, nhất định phải tu luyện thật tốt, sớm ngày trở thành trợ thủ đắc lực cho Minh Châu tỷ. Được, Phượng Huynh Ngọc dùng sức gật đầu. Phượng Vô Tà quét mắt nhìn toàn thể con cháu nhà họ Phượng. Đến giờ ta phải đi rồi, nàng nói. Như vậy đã muốn đi rồi sao? Bên kia chắc là có người chờ lâu lắm rồi. Phượng Minh Châu cười khẽ. Phượng Vô Tà vừa quay đầu đi nhìn thấy Hồng Y đứng nơi đầu đường. Tuyệt thế tà mị khiến cảnh vật xung quanh trở nên lu mờ ảm đạm, chính là Đế Thiên Tà. Vậy thì ta không làm phiền các người nữa. Phượng Minh Châu thức thời lùi về phía sau vài bước. Người đến rồi. Phượng Vô Tà bước lên trước nói. Không hoan nghênh sao? Đế Thiên Tà nhướng mày. Phượng Vô Tà lắc lắc đầu. Không dám, được đế đại giáo chủ tự mình tiễn đưa, tiểu nữ cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đế Thiên Tà ngoài miệng cười lạnh, trên mặt lại mang ý cười. Lần này bổn giáo chủ tới là để đưa cho người một thứ. Chỉ thấy một chiếc hộp gỗ cổ xưa xuất hiện trên tay hắn. Ta đáp ứng người, tặng cho người hộp kiếm không quá khoa trương. Đồ của bổn giáo chủ xưa nay đều hoa lệ vô cùng, cũng chỉ có thể làm cái này cho người. Hắn thản nhiên nói. Phượng Vô Tà nhận lấy hộp kiếm, chỉ mới cầm trên tay đã có thể cảm giác được bên trong hộp kiếm ẩn chứa hồn lực của gió cực kỳ tinh thuần. Đây là phong tước mộc. Nàng vẻ mặt kinh ngạc nói. Phong tước mộc là loại gỗ chứa hồn lực hệ gió. Loại cây này mọc trên đỉnh núi, quanh năm tắm mình trong hồn lực hệ phong tinh thuần nhất, là một loại vật liệu tuyệt vời để ôn dưỡng hồn khí hệ phong. Dĩ nhiên việc khai thác cũng vô cùng khó. Đế Thiên Tà nhất định đã phí không ít tâm tư cho hộp kiếm này. Trong lòng không khỏi cảm động, Phượng Vô Tà cũng không từ chối. Cảm ơn ngươi. Phượng Vô Tà nhẹ giọng nói. Nàng mang giam vũ kiếm đặt vào trong hộp kiếm phong tức mộc, giam vũ kiếm liền truyền đến cảm giác vui vẻ. Đế Thiên Tà nhìn Phượng Vô Tà, mắt hiện lên tia ôn nhu, khó nói nên lời. Tu luyện cho tốt, việc thánh môn cứ giao cho ta. Được. Phượng Vô Tà gật gật đầu. Còn nữa, nộp hồng toái phiến chắc chắn không phải chỉ có một mảnh. Sau này nếu người phát hiện, dùng hộp ôm ngọc bao lại thì sẽ không làm người bị thương. Được rồi, ta hiểu rồi. Phượng Vô Tà đáp. Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, một ánh mắt giao nhau còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ. Đế Thiên Tà nói. Sau khi người đi, ta cũng xuất phát về đại lục đế linh điều tra việc của thánh môn. Được. Phượng Vô Tà lùi về sau vài bước, quay người sang chỗ khác, hỏi. Đế Thiên Tà, vậy chừng nào huynh mới có thể quay lại chỗ này? Rất nhanh thôi. Dừng một chút, hắn lại nói. Nữ nhân, coi trọng tính mạng của mình, đừng có chết. Phượng Vô Tà biểu môi. Yên tâm không chết được. Chết rồi thì quá mất thể diện của đế đại giáo chủ, ta cũng không dám. Đế Thiên Tà hơi ngẩn ra, sau đó lại cười nhàn nhạt. Đi đi, đợi ta quay lại, sẽ đến học phủ tìm ngươi. Được. Nàng nhẹ nhàng gật gật đầu, lấy ra truyền tống phù. Đế Thiên Tà vẫn luôn nhìn theo nàng. Phượng Vô Tà cũng yên lặng nhìn lại Đế Thiên Tà. Khi bốn mắt nhìn nhau, trong lòng Phượng Vô Tà bỗng nhiên có cảm giác, trong tim tràn ngập tình cảm da diết. Minh Châu, Quỳnh Ngọc, nhà họ Phượng, thành Thanh An, còn có Đế Thiên Tà. Tạm biệt. truyền tống phù bắt đầu phát sáng, khung cảnh xung quanh trong nháy mắt thay đổi, đợi đến khi ánh sáng từ truyền tống phù nhạt bớt. Phượng Vô Tà phóng mắt nhìn xung quanh, nàng đang ở một nơi xa lạ. Trước mắt, sớm đã không còn nhìn thấy bộ hồng y phiêu nhiên tà mị như yêu kia nữa. Học phủ Hạo Thiên, quốc gia nằm ở phía bắc của đại lục Thiên Kỳ, gọi là nước Huyễn Tuyết. Nước Huyễn Tuyết quanh năm tuyết rơi, khí hậu rét lạnh, dân cư không nhiều, lại là nơi thích hợp nhất để tụ tập linh khí và hồn lực. Ở nước Huyễn Tuyết có ba dạng thừa thải, đó là linh khí, linh dược và hồn thuật sư tinh anh. Linh khí không giống với hồn khí được hồn thuật sư dùng để làm vũ khí chiến đấu hoặc phòng ngự, còn linh khí có tính chữa trị thì được dược sư dùng để luyện dược cứu người, không thể dùng để chiến đấu, mỗi linh khí đều có hiệu quả chữa trị khác nhau. Ở nước Huyễn Tuyết có mấy điều đáng để nói tới. Thứ nhất, linh khí được sinh ra là do linh khí nơi này quá mức cường thịnh, đến mức sinh ra mấy loại linh quặng, làm mấy linh quặng đó để sinh ra những vật liệu cực kỳ thích hợp để đúc linh khí. Thứ hai, sự sinh trưởng của linh dược không thoát khỏi có quan hệ với linh khí, đồng thời cũng bởi vì đất đai nơi đây có thổ nhưỡng vô cùng độc đáo mới có thể sinh ra rất nhiều dược thảo mà thế gian khó tìm. Thứ ba, hồn thuật sư tinh anh tụ họp cũng là vì tòa học phủ đỉnh cấp nổi danh khắp đại lục Thiên Kỳ, học phủ Hạo Thiên. Phượng Vô Tà thu hồi truyền tống phù lại, bước ra khỏi truyền tống trận, phóng mắt nhìn cảnh tuyết mênh mông trước mắt, chỉ thấy cả trời đất giống như bị tuyết trắng bao phủ. Truyền tống phù đưa cho nàng đến dưới chân của một ngọn núi. Núi cao tuy bị tuyết trắng bao phủ, nhưng Phượng Vô Tà lại nhìn thấy trong tuyết đó, vậy mà có đủ loại linh thảo kỳ dị sinh trưởng. Phượng Vô Tà biết rõ, đám linh thảo thế gian khó tìm đó đều là vật liệu quý giá cần dùng để luyện dược. Mỗi một gốc cây đều có giá trị xa xỉ, Phượng Vô Tà chỉ cảm thấy tất cả đều là tiền. Nàng chạy đến sơn đạo chuẩn bị hái về một ít, nhưng tay nàng vừa vươn ra còn chưa kịp đụng tới những linh thảo đó thì đã thấy 10 đầu ngón tay đau xót. Mấy cây linh thảo này vậy mà có kết giới bảo hộ. Trộm thảo tặc! Lúc này một âm thanh mang theo giận dữ truyền xuống. Phượng Vô Tà ngẩng đầu chỉ thấy một nữ tử mặc váy cẩm tú đứng trên đường núi phía trước. Nàng ấy ước chừng 17-18 tuổi, tay cầm một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm nạm đầy đá quý màu sắc kỳ dị. Khuôn mặt nàng ta sinh ra đã mang sắc đẹp khó cưỡng, vừa nhìn đã thấy là thiên kim tiểu thư xuất thân giàu có. Nàng đứng trên đường núi, từ cao nhìn xuống Phượng Vô Tà, vẻ mặt không vui chất vấn. Ngươi không biết tất cả linh dược trên ngọn núi này đều thuộc sở hữu của học phủ Hạo Thiên chúng ta sao? Người vậy mà muốn ăn trộm. Khi nàng nói tới mấy chữ học phủ Hạo Thiên của chúng ta, trong giọng nói tràn đầy cảm giác ưu việt. Phượng Vô Tà lại đánh giá nàng ta vài lần, đây là đệ tử học phủ Hạo Thiên sao? Lúc này Phượng Vô Tà mới hiểu, chẳng trách đám linh thảo sinh trưởng trên núi này được kết giới vô cùng mạnh mẽ bảo vệ, thì ra là linh thảo đã có chủ. Sau khi biết được chuyện này, Phượng Vô Tà giải thích với nữ tử đó. Thật xin lỗi, ta mới tới nên không biết đám linh thảo này không thể hái. Nữ tử kia sau khi nghe Phượng Vô Tà giải thích, sắc mặt vốn dĩ không vui, liền mang theo tia ngạo mạn. Cái gì cũng không biết, người đến đây làm gì? Hôm nay là ngày học phủ Hạo Thiên chúng ta tuyển đệ tử mới. Những đệ tử có tư cách tham gia khảo hạch nhập phủ chúng ta đều là so đấu thi triển hồn thuật. Người không có chuyện gì thì đừng có đi lại gần Linh Vũ Sơn, bằng không có chết thế nào cũng không biết. Phượng Vô Tà nhàn nhạt liếc mắt nhìn nữ tử này một cái, không cao không thấp, thanh âm như nước. Ta cũng là đệ tử, muốn vào học phủ Hạo Thiên. Dứt lời, nàng không để ý nữ tử thái độ kiêu ngạo kia, tự mình đi trước. Nữ tử kia sau khi nghe Phượng Vô Tà cũng là đệ tử muốn vào học phủ, ánh mắt không khỏi bắt đầu đánh giá kỹ Phượng Vô Tà. Nhìn đến quần áo bình thường của nàng, trong mắt liền hiện lên vẻ xem thường. lại nhìn đến hộp kiếm sau lưng nàng, trong mắt lại càng lộ ra vẻ khinh thường. Ngay cả túi càng khôn cũng không có, chỉ có thể mang hộp gỗ quê mùa. Nữ tử làm ra vẻ phán đoán, sau đó nàng lạnh lùng hỏi. Người cũng đến tham gia khảo hạch sao? Vậy ngươi làm sao mà không biết gì hết, còn dám trộm linh thảo? Ta khuyên ngươi đừng nên uổng phí công sức. Học phủ Hạo Thiên không giống với đám học phủ bên ngoài, không phải ai cũng có thể tùy tiện tiến vào. Ngươi vẫn là nên đi đi. Vượng Vô Tà vừa nghe lời này, trong mắt dần hiện lên vẻ khinh bỉ. Thì ra người này còn chưa chính thức vào học phủ Hạo Thiên, chỉ là tới tham gia khảo thí. Vậy loại cảm giác ưu việt cao cao tại thượng của nàng ta rốt cuộc làm sao mà có? Vượng Vô Tà lừa dây dưa với người này, học phủ mà nàng tu luyện chủ yếu là Thái Hoàng Cổ Viện. Sở dĩ dùng truyền tống phù đến đây trước là để có cái danh trước mà thôi. Rốt cuộc nàng cũng đã đồng ý với Lịch Hồng Thạch trưởng lão làm đệ tử trên danh nghĩa ở đây. Như vậy về sau, tài nguyên tu luyện của học phủ Hạo Thiên sẽ mở ra cho nàng sử dụng. Hôm nay sau khi nàng xử lý thỏa đáng chuyện ở học phủ Hạo Thiên, còn phải nắm chặt thời gian thật tốt truyền tống tới chỗ Thái Hoàng Cổ Viện. Thấy Phượng Vô Tà không để ý tới mình, còn tự mình đi lên Linh Vũ Sơn, nàng ta đột nhiên cảm thấy mình như bị vũ nhục, nổi giận nói. Này, ngươi không biết ta là ai sao? Còn dám không nghe ta nói? Phượng Vô Tà không ngờ vừa đến học phủ đã chọc phải phiền toái vô vị như thế này, nên đành thuận theo nàng ta, đáp. Không biết, ngươi là ai? Nàng ta cười giạt giào, tự đắc. Ta đến từ nước Thương Lan, là An Liệt quận chúa của nước Thương Lan. Phượng Vô Tà hiểu rõ. À, An Liệt quận chúa. Mặc dù nàng chưa từng nghe qua cái gì mà nước Thương Lan, lại càng không biết nước Thương Lan có cái gì mà An Liệt quận chúa, nhưng dù sao mấy cái này cũng không quan trọng. Quan trọng là nàng cuối cùng cũng hiểu được cảm giác ưu việt của nữ tử đó rốt cuộc từ đâu mà tới. Thì ra là quận chúa được cử đến nước Huyền Tuyết tham gia khảo hạch thẩm định đệ tử của học phủ Hạo Thiên. Xem ra vị quận chúa này từ nhỏ tới lớn vẫn chưa từng chịu khổ. Phượng Vô Tà âm thầm cảm thụ dò xét một phen hồn lực của người này là cảnh giới huyền thanh sơ kỳ, hơn nữa có vẻ mới lên cảnh giới huyền thanh được 2 ngày, tu vi hồn lực thật tầm thường. Tuy rằng nàng cứ luôn miệng xưng cái gì mà học phủ Hạo Thiên chúng ta, nhưng mà nàng ta có thể chân chính trở thành đệ tử học phủ hay không thì còn chưa chắc. Phượng Vô Tà lắc đầu. Bây giờ nàng đã lười phản ứng với mấy kẻ tự cho mình là đúng này, tùy nàng ta muốn nói gì thì nói. An Liệt hừ lạnh một tiếng. Còn ngươi từ đâu tới? Nước Ba La, thành Thanh An. Phượng Vô Tà nhàn nhạt đáp. An Liệt quận chúa nhíu mày. Địa phương nhỏ gì đó sao? Từ trước tới giờ ta chưa từng nghe qua. Có phải là một nước bần cùng lạc hậu hay không? Nàng vốn muốn cùng An Liệt quận chúa trò chuyện một chút, nhưng sự thật chứng minh có những người trời sinh đã không hiểu thế nào là tôn trọng người khác. Vị quận chúa này đúng là không có một chút giáo dưỡng, nhìn là biết đã bị chiều hư rồi. Phượng Vô Tà tự mình đi lên trước. Cửa học phủ Hạo Thiên nằm ở đỉnh núi Linh Vụ, nhưng Linh Vụ Sơn có đường núi uốn lượn, còn có tuyết đông bao phủ, cộng thêm học phủ này kết giới ngăn trở giữa núi, người bình thường vốn không cách nào lên được. Gió tuyết ác liệt như vậy, người bình thường căn bản không thể nào chịu nổi, chỉ có hồn thuật sư cấp địa linh trở lên mới có thể. Đối với những người bình thường mà nói, nơi đây chính là địa ngục. Học phủ Hạo Thiên đương nhiên không để bụng những cái này, hoàn cảnh núi tuyết ác liệt thì càng có lợi cho các đệ tử huấn luyện. An Liệt thấy Phượng Vô Tà leo lên núi tuyết cao như vậy, ngay cả ngự không thuật cũng không dùng, chỉ dựa vào sức của đôi chân mà trèo lên, không khỏi lộ ra vẻ mặt trào phúng. Người cứ leo như vậy, đợi người leo tới trời tối cũng không đến được đại môn của học phủ. Nếu ngươi còn không biết khó mà lui, chờ bị đông chết ở Linh Vũ Sơn. Đến lúc đó, đừng trách bổn quận chúa không nhắc nhở ngươi. Nói xong, An Liệt bay lên trời, hướng đỉnh núi mà bay đi, dùng thuật mà chỉ có hồn thuật sư đạt tới cảnh giới huyền thanh mới có thể sử dụng, ngự không thuật. Cuối cùng bên cạnh cũng không còn vị quận chúa ồn ào kia, Phượng Vô Tà ngưng thần tĩnh khí, vận chuyển hồn lực hệ gió, thân thể trong tích tắc trở nên nhẹ nhàng. Trên loại núi tuyết này, dùng hồn lực của gió còn nhanh hơn dùng cái gì mà ngự không thuật nhiều. Rất nhanh, Phượng Vô Tà đã đến đỉnh núi. Sương mù trên đỉnh núi hình thành một vòng kết giới mông lung mơ hồ, hiển nhiên trong kết giới này chính là học phủ Hạo Thiên. Phượng Vô Tà thử dùng hồn lực kích động kết giới này chỉ dùng để ngăn cách gió tuyết, cho nên Phượng Vô Tà tiến vào bên trong kết giới rất nhẹ nhàng. Xuyên qua kết giới, trước mắt là một tòa học phủ to lớn, kiến trúc tinh mỹ, khí thế hùng vĩ, ngói lưu ly rạng rỡ bắt mắt. Ở học phủ phía trước kia có một quảng trường cực lớn, giờ phút này đã đứng đầy người, đều là nhóm các hồn thuật sư đời khảo hạch tư cách nhập học. Phượng Vô Tà nghĩ, hình như nàng không cần phải làm khảo hạch, vậy bây giờ nàng phải đi vào học phủ từ chỗ nào? Đúng lúc, Phượng Vô Tà bỗng nhiên nghe thấy thanh âm không thể tin truyền đến từ sau lưng nàng. Ngươi làm sao mà leo lên được? Đã vậy còn nhanh hơn cả ngự không thuật của ta. Không thể nào. Phượng Vô Tà vừa quay đầu nhìn thì ra là An Liệt quận chúa. An Liệt quận chúa thật không thể tin vào mắt mình, nàng ta sao có thể bay lên đây được? Đồ nhà quê này, ngay cả túi càn khôn cũng không có, làm sao có thể nhanh hơn cả nàng chứ? Phượng Vô Tà mặc kệ nàng ta, lập tức đi về phía trước. An Liệt quận chúa vốn được cưng chiều từ nhỏ tới lớn, làm gì có kẻ nào dám làm lơ. Vì thế, mặt nàng ta trầm xuống, lớn tiếng nói. Người dám vô lễ như thế, đúng là muốn chết rồi. Nàng ta duỗi tay ra nắm lấy trường kiếm chuẩn bị đâm chết Phượng Vô Tà, thật ra gây sự vô cớ. Trong mắt Phượng Vô Tà lóe lên tia không kiên nhẫn, một tay ngưng tụ hồn lực chuẩn bị dạy cho nàng ta một bài học. Ngay lúc này một âm thanh truyền tới. Vô Tà. Hai người sửng sốt cùng nhau quay lại nhìn, bọn họ chỉ thấy một nữ tử đứng cánh đó không xa, nàng mặc chiếc áo bào màu xanh, khoác ngoài thêm cái áo choàng bằng nhung. Rõ ràng chỉ mặc một thân học phục, nhưng lại lộ ra một cổ anh khí khó nói nên lời. Đây là An Lăng Tịch. Phượng Vô Tà mừng rỡ nói. Ta biết hôm nay ngươi sẽ tới, nên mới ở đây đợi ngươi. Trong lòng Phượng Vô Tà cảm thấy rất ấm áp, vừa hỏi An Lăng Tịch, vừa cùng nàng bước vào trong học phủ Hạo Thiên. An Liệt quận chúa đứng phía sau hai người, giận đến run người. Vừa rồi, nàng ta muốn ra tay, lại bị An Lăng Tịch cắt ngang, vốn định mặc kệ, nhưng lại nhìn thấy học phục trên người An Lăng Tịch là đệ tử chính thức, cho nên An Liệt quận chúa nhất thời không dám lộ mãn. Không ngờ đệ tử này lại quen biết đồ nhà quê kia. An Liệt nghĩ, nếu như nha đầu đệ tử chính thức kia nói chuyện mà nảy mặt cầu tình với nàng ta, thì chuyện hôm nay nàng ta sẽ bỏ qua. Không ngờ, hai ả này không những không để ý tới nàng ta, cứ như vậy mà bỏ đi mất, thật nực cười. Đứng lại! Nàng ta không kìm được lửa giận trong lòng, liền ngăn cản Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Hai người cùng nhìn An Liệt quận chúa. Ánh mắt như đang nhìn một kẻ ngốc, càng khiến cho lửa giận trong lòng An Liệt bùng lên dữ dội. Nàng ta muốn nói gì, đột nhiên thấy một lão nhân tóc đỏ bước nhanh về phía này. Lão nhân vừa đi vừa mừng rỡ nói. Người cuối cùng cũng tới rồi. Người này nhất định đã tới đón bổn quận chúa đi. Trong lòng An Liệt đắc ý một trận, nàng ta ưỡn ngực khinh miệt nhìn Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch. Quay đầu một cái, An Liệt liền muốn phân phó lão nhân này đuổi Phượng Vô Tà đi. Kết quả, lão nhân tóc đỏ kia lập tức lướt qua nàng ta, đi đến trước mặt Phượng Vô Tà. An Liệt quận chúa đờ người rồi. Nàng ta chỉ cảm thấy trên mặt mình nóng rát, An Liệt lòng đầy xấu hổ tức giận, trong nhất thời cứng người tại chỗ. Lịch Hồng Thạch hoàn toàn không để ý tới nàng ta. Hai ngày nay, lão thấy sắp tới ngày Phượng Vô Tà tới học phủ, lão vừa chờ vừa khẩn trương, rốt cuộc thì lựa chọn hàng đầu của Phượng Vô Tà không phải là học phủ Hạo Thiên. Lịch Hồng Thạch rất lo lắng nàng sẽ đổi ý không tới. Cho nên hai ngày nay, nếu lão không có chuyện gì thì sẽ ra ngoài cửa học phủ đứng chờ. Hôm nay nhìn thấy Phượng Vô Tà xuất hiện, đương nhiên lão vô cùng vui mừng, chạy lại chào hỏi. Còn về phía An Liệt quận chúa, không phải là lão cố ý làm lơ, chỉ là không chú ý tới. Nhà đầu, cuối cùng ta cũng đợi được ngươi rồi. Lịch Hồng Thạch cười ha hả. Để ta dẫn ngươi đi gặp phủ chủ, ngày ấy thấy ngươi nhất định sẽ rất vui vẻ. Nói xong, lão lại quay người nhìn An Đăng Tịch đang đứng ở bên cạnh. Ngươi cũng đi cùng đi, đúng lúc phủ chủ cũng muốn gặp ngươi. Phủ chủ đối với hai người các ngươi cũng rất tò mò. Hai người Phượng Vô Tà gật gật đầu đi theo Lịch Hồng Thạch. Mấy người này từ đầu tới cuối đều không để ý tới An Liệt quận chúa. Lịch Hồng Thạch vừa nhìn thì liền biết người này chính là trưởng lão. An Liệt không dám làm càn trước mặt lão. Sau khi ba người đi rồi, nàng ta mới mang vẻ mặt âm trầm đứng đó. Phượng Vô Tà, An Lăng Tịch, An Điệt lẩm bẩm nói: hai ả tỷ nhân, ta sớm muộn gì cũng để sư huynh ta xử lý các ngươi. Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch không biết An Điệt quận chúa đã ghi hận lên hai người, đương nhiên có biết họ cũng không thèm để ý. Đi theo Lịch Hồng Thạch một đường hướng bên trong học phủ. Lịch trưởng lão, ta không cần phải làm khảo hạch trước sao? Phượng Vô Tà hỏi. Không cần, Lịch Hồng Thạch nói. Khảo hạch là dùng để đánh giá những đệ tử tự mình tới báo danh, còn hai người các ngươi là được chiêu mộ trực tiếp, không cần phải khảo hạch. Trong lúc nói chuyện, bọn họ đã đi qua đại điện. Lịch Hồng Thạch đưa hai người đến một biệt viện. Mới vừa đến gần đã nghe thấy tiếng đàn truyền ra từ bên trong. Tiếng đàn thanh thoát lại tự nhiên, phảng phất như bản nhạc thần tiên. Lịch Hồng Thạch và An Đăng Tịch đều lộ ra vẻ mặt thưởng thức, chỉ có Phượng Vô Tà trong lòng khẽ động một cái. Tiếng đàn này có cảm giác giống như đã từng biết, hình như là người đó. Lịch Hồng Thạch đưa tay ra. Phượng Vô Tà, An Đăng Tịch, phụ chủ trong này đợi các ngươi, mời. Áp xuống nghi hoặc trong lòng, Phượng Vô Tà cùng An Đăng Tịch bước vào trong sân. Đây là một cái biệt viện lâm viên. Bên trong học phủ Hạo Thiên cách biệt với gió tuyết, khung cảnh lại giống như thế ngoại đào nguyên. Trong vườn này có một cái hồ nhỏ, trong hồ nhỏ có một cái lương đình. Lúc này trong lương đình có hai bóng người ngồi đối diện. Ba người Lịch Hồng Thạch đi qua cầu hành lang đến trong đình. Phủ chủ, ta đưa Phượng Vô Tà và An Lăng Tịch tới rồi. Lão cúi người hành lễ. Được rồi, vất vả cho Lịch trưởng lão. Vị này là phủ chủ của học phủ Hạo Thiên chúng ta. Lịch Hồng Thạch giới thiệu cho hai người. Xin chào phủ chủ. Phượng Vô Tà cùng An Lăng Tịch đồng loạt hành lễ. Phượng Vô Tà dương mắt nhìn, nghe nói phủ chủ đã ngoài trăm tuổi, thế nhưng người nhìn như trung niên trước mắt này không giống lão nhân đã trăm tuổi một chút nào. Có thể thấy tu vi hồn lực của phủ chủ rất cao. Phượng Vô Tà từ chỗ Đế Thiên Tà biết được vị phu chủ này tên là Phong Lăng, cũng là một nhân vật phong vân truyền kỳ của đại lục Thiên Kỳ. Trên mặt phủ chủ Phong Lăng hiện lên vẻ tươi cười. Được, điều tới rồi. Sau đó phủ chủ hỏi hai người các nàng vài câu, các nàng đều lần lượt trả lời. Phượng Vô Tà lúc này mới chuyển mắt nhìn sang vị đang đánh đàn ngồi bên cạnh chủ phủ. Nàng đã sớm nghĩ đến người có thể đánh ra được tiếng đàn tự nhiên ấy, trên đời này e rằng chỉ có một người. Giờ phút này, người nọ vẫn như cũ, mặc quần áo tuyết trắng, thần sắc thanh lãnh, vạn phất như trích tiên thuộc thế ngoại siêu nhiên. Hắn chính là Bạch Nhược Trần. Sao hắn lại ở đây, Phượng Vô Tà không khỏi nhìn hắn nhiều hơn. Lúc này, Bạch Nhược Trần cũng đang nhìn thẳng Phượng Vô Tà. Tự hồ đối với việc Phượng Vô Tà tới đây, hắn cũng vô cùng kinh ngạc. Mặc dù hắn chỗ này, nhưng thường ngày hắn căn bản đã mặc kệ mấy sự vụ trong học phủ, cho nên trước khi đến đây, Bạch Nhật Trần cũng hoàn toàn không biết Phượng Vô Tà sẽ bị gọi đến học phủ Hạo Thiên làm đệ tử trên danh nghĩa. Lịch Hồng Thạch nhìn ra bộ dáng Phượng Vô Tà đối với Bạch Nhật Trần tự hồ có chút tò mò, liền giới thiệu. Vô Tà, vị này là khách tòa trưởng lão của học phủ Hạo Thiên chúng ta, Bạch Nhược Trần. Trưởng lão, Phượng Vô Tà càng thêm nghi hoặc. Tuy nói rằng chức trưởng lão này xưng hô đối với tôn giả trong giáo phái hoặc là viện phái sẽ không liên quan tới tuổi tác, nhưng mà trong tình huống bình thường để có thể được gọi là trưởng lão thì đều là những người đã cống hiến to lớn cho giáo môn hoặc là người lớn tuổi có tư lịch cực cao. Nếu làm được hai điều này, về cơ bản đều là những người lớn tuổi giống như Lịch Hồng Thạch. Nhưng Bạch Nhật Trần còn trẻ như vậy, thế mà có thể làm khách tòa trưởng lão của tòa học phủ đỉnh cấp này, vậy cũng quá khoa trương đi. Trong lòng Phượng Vô Tà có chút nghi vấn, nàng cũng không giấu giếm, trực tiếp hỏi. Bạch Nhật Trần, ngươi vì sao lại làm trưởng lão ở nơi này? Lời này vừa nói, An Lăng Tịch và Lịch Hồng Thạch đều đổ mồ hôi thay Phượng Vô Tà, đến phụ chủ Phong Lăng cũng hơi nhíu mày. Phượng Vô Tà vậy mà gọi cả tên Bạch trưởng lão, chẳng lẽ bọn họ quen biết? Ngay cả phụ chủ học phủ Hạo Thiên là ông ta cũng phải nhận lễ ba phần, bởi Bạch trưởng lão chính là ân nhân của học phủ Hạo Thiên bọn họ. Hơn nữa tính cách Bạch trưởng lão lãnh đạm như vậy, bình thường ngoại trừ có thể nói được vài câu cùng ông ta thì những người khác đừng hòng nghĩ tới. Các đệ tử khác khi nhìn thấy Bạch trưởng lão đều rũ mắt, không dám nhìn lên, đầu giống Phượng Vô Tà, khác loại như vậy. Sau đó, chuyện khác loại cũng xảy ra. Chỉ thấy Bạch trưởng lão sau khi nghe thấy Phượng Vô Tà gọi thẳng tên mình, trên khuôn mặt trắng nõn, vậy mà không hiện ra chút tức giận nào, giống như thường xuyên qua lại, thản nhiên đáp. Ta vẫn làm trưởng lão ở đây. Có lẽ cũng là thêm cái tiền đề để sau 2 năm rời khỏi Đế Linh Giáo, hắn vẫn luôn ở đây làm trưởng lão. Rất nhiều người cho rằng sau khi hắn phản bội Đế Linh Giáo sẽ đến Thiên Cơ Giáo, nhưng sự thật lại không phải vậy. Phượng Vô Tà lại hỏi, khoảng thời gian trước, người không phải còn ở nước Ma La sao? Bạch Nhược Trần liếc nhìn nàng, nhàn nhạt nói, khoảng thời gian trước, không phải người cũng ở nước Ma La sao? Ý là, người có thể tới, sao ta lại không thể tới? Phượng Vô Tà không thể phản bác. Bạch Nhược Trần nhìn ra khó hiểu và tò mò của nàng, cũng không che giấu mà giải thích. Sau khi ta rời khỏi Đế Linh Giáo, vẫn luôn sống ở đây. Lần trước đến Ma La Quốc, chỉ vì quan hệ với người và Đế Thiên Tà, không phải người biết rõ mục đích của ta sao? Phượng Vô Tà đương nhiên biết, lúc đó mục đích của Bạch Nhược Trần chính là giết nàng, chẳng qua sau đó hắn hạ thủ lưu tình, không những không giết nàng mà ngược lại còn cứu nàng. Sau đó hắn chỉ đơn giản là thay đổi chủ ý không giết nàng nữa, cho nên Bạch Nhược Trần chính là vua rối rắm, hắn vẫn luôn rối rắm giữa việc giết hay không giết Phượng Vô Tà và Đế Thiên Tà. Cuối cùng, bởi vì trước sau không thể hạ sát thủ, cho nên cũng chịu từ bỏ. Sau đó, hắn liền rời khỏi Ma La Quốc, quay về nơi này sao? Phượng Vô Tà xem như đã hiểu rõ mọi chuyện. Mắt thấy thời gian đã không còn sớm, Phượng Vô Tà nhớ lần này mình tới học phủ Hạo Thiên là để mang danh cái tòa học viện này. Tiếp theo, nàng còn phải chạy tới Thái Hoàng Cổ Viện. Nàng không dám chậm trễ, trực tiếp hành lễ với phụ chủ Phong Lăng, nói: "Phụ chủ, ta còn phải đi Thái Hoàng Cổ Viện, cho nên..." Phụ chủ Phong Lăng biết Phượng Vô Tà đồng thời được học phủ Hạo Thiên và Thái Hoàng Cổ Viện tranh đoạt, và cũng nghe Địch Hồng Thạch nói qua vị tiểu cô nương này mệnh cách cường thịnh, ngàn năm khó gặp, cho nên ông ta mới không tiếc hết thảy đại giới, muốn đem nàng đưa vào trong học phủ của mình. Hơn nữa, thông qua cuộc nói chuyện vừa rồi của tiểu cô nương này với Bạch Nhược Trần, xem ra giữa bọn họ có quen biết. Bạch Nhược Trần là ân nhân của học phủ Hạo Thiên, có thể quen biết Bạch Nhược Trần, xem ra Phượng Vô Tài này cũng không đơn giản. Quả nhiên không tiếc hết thảy đem nàng đưa vào đây là chính xác. Ngay lúc hắn nghe thấy Phượng Vô Tài nói muốn đi Thái Hoàng Cổ Viện thì cũng hiểu rõ, gật gật đầu. Nhà đầu Vô Tà, cầm lấy cái này đi. Phượng Vô Tà nhận lấy vật kia là ngọc bài của phủ chủ một phương. Phủ chủ, đây là... Phủ chủ Phong Lăng hơi mỉm cười, nói: người bận rộn tu luyện cả hai tòa học viện nên tương đối đặc thù. Trong học phủ Hạo Thiên nhiều đệ tử không biết, sẽ có nhiều phiền phức. Khối ngọc bài này người mang trên người, khi cần thì đưa ra. Có nó, người có thể trực tiếp tới đây tìm ta. Ông ta dừng lại một chút, lại nói: sở dĩ hôm nay để người tới là do một quy củ truyền thừa của học phủ. Hai là ta cũng muốn gặp nha đầu ngươi. Không bằng như vậy đi, người có thể ở Thái Hoàng Cổ Viện tu luyện một khoảng thời gian, sau đó lại tới học phủ Hạo Thiên chúng ta tu luyện thêm một ít thời gian nữa. Kim cả hai bên như vậy, không phải hiệu suất cao hơn sao? Trong lòng Phượng Vô Tà cũng đang có ý này, liền gật gật đầu cảm tạ nói: đa tạ phủ chủ bồi dưỡng cùng ưu ái, còn có thông cảm nữa. Phủ chủ Phong Lăng mỉm cười khẽ xua tay: được rồi, việc còn lại để Lịch trưởng lão giải thích với ngươi đi. Lần sau lại tới, ngươi đến báo tuyển hồn hệ thuật pháp chính mình tu luyện, sẽ tự có sư phụ dạy cho ngươi. Phượng Vô Tà lại hành lễ: đa tạ. Phượng Vô Tà và An Lan Tịch cùng cáo biệt, nàng nhàn nhạt nhìn qua Bạch Nhược Trần rồi theo Lịch Hồng Thạch rời đi. Lịch Hồng Thạch trưởng lão lại giải thích thêm một số chuyện cần chú ý, phân phát một ít vật phẩm dùng cho tu luyện. Sau khi Phượng Vô Tà tiếp thu từng cái một, liền rời khỏi học phủ Hạo Thiên. Sau khi xuống Linh Vũ Sơn, Phượng Vô Tà lấy một truyền tống phù khác đi đến Thái Hoàng Cổ Viện. Ánh sáng từ truyền đinh phù sáng lên rồi lan rộng ra, rời khỏi Hạo Thiên học phủ và Linh Vũ Sơn lại là một lần truyền tống làm xoay chuyển trời đất. Vừa mở mắt ra thì điều đầu tiên Phượng Vô Tà cảm nhận được đó là một luồng tanh mặn của gió biển. Nàng phát hiện bản thân đang đứng trên một sân đài vô cùng lớn, bốn phía xung quanh thân đài đều trống không, lơ lửng giữa biển lớn cuồn cuộn sóng vỗ. Lúc này trên sân đài đã có không ít người, xem ra đều là đến Thái Hoàng Cổ Viện xin học. Cách phía bục đài không xa, một vách núi cao ngất ngưỡng, bên trên đầy ba chữ lớn, nét chữ đầy mạnh mẽ: Hồn Hải Nhai. Khi Phượng Vô Tà đang tính toán xem chu vi xung quanh thì nhìn thấy trên sân đài xuất hiện một tia sáng, sau đó xuất hiện một vị lão giả mặc áo xám. Lão giả tươi cười mở miệng: các vị, ta là trưởng lão hướng dẫn, hoan nghênh các người đến với Thái Hoàng Cổ Viện. Nhìn thấy sự chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào bản thân, lão hài lòng gật gật đầu: các người được chọn tới đây, chứng tỏ thiên phú về tư chất đều cao hơn người thường. Trên mặt rất nhiều người đều lộ ra vẻ kiêu ngạo, bọn họ đương nhiên đều là nhân vật thiên tài đến từ các nơi, còn Phượng Vô Tà lại một mặt dửng dưng. Nàng biết phía sau loại câu này thường đi kèm một từ nhưng mà. Lão giả hiếp mắt nói: mặc kệ các vị là kiểu thiên tài nào, nếu muốn gia nhập Thái Hoàng Cổ Viện đều phải trải qua một bài kiểm tra gia nhập của học viện. Một tay lão chỉ về phía sau: đây là Hồn Hải Nhai, tiến vào Thái Hoàng Cổ Viện. Phượng Vô Tà ngẩng đầu lên, nhìn thấy trên vách đá núi chỉ toàn là sương mù bao phủ, một tòa thành trì mờ ảo hiện ra. Lời vừa nói, mọi người đồng loạt xôn xao, có người không vừa ý: chúng ta không phải đã được chọn rồi sao? Vì sao vẫn phải trải qua bài kiểm tra đơn giản như vậy chứ? Đây là quy định của Thái Hoàng Cổ Viện, bất luận là ai cũng không ngoại lệ. Trưởng lão hướng dẫn nhàn nhạt nói: nếu người không hài lòng, có thể rời đi. Lời vừa nói, mặt người đó biến sắc, không dám nói năng bừa bãi. Với lại, đơn giản sao? Lão giả lắc lắc đầu. Ta khuyên các người, tốt nhất đừng nên nghĩ như vậy. nếu như các người không nghiêm túc một chút thì sẽ chết đấy. Mặc dù giọng nói vị trưởng lão hướng dẫn rất điềm đạm, nhưng những đệ tử gia nhập học viện này đều cảm thấy rét run. Phượng Vô Tà hơi nhíu mày. Chết, thế mà bài kiểm tra gia nhập vào Thái Hoàng cổ viện cũng tàn khốc như vậy. Chẳng qua đối với việc này, Phượng Vô Tà sớm đã chuẩn bị tâm lý. Nếu như đã đến, nàng cũng không có ý định lùi bước. Nhìn thấy lão già áo xám đứng trên phía rìa sân đài, hướng tới đám người vẫy vẫy tay. Những người muốn tham gia kiểm tra thì cầm lấy lệnh bài nhập học của các người đến chỗ ta, xác minh xong là có thể xuất phát. Cơ hội tiến vào Thái Hoàng cổ viện khó có được nên không ai can đảm vứt bỏ. Vậy là những người trẻ tuổi này tranh nhau trình lệnh bài lên, sau đó từ sân đài nhảy bật lên. Đợi tới khi trên sân đài chỉ còn vài đệ tử, Phượng Vô Tà mới đi lên phía trước. Nàng mang theo khối lệnh mà Tả Đinh Cung đưa cho trình lên cho lão giả. Lão giả nhận lấy lệnh bài, ngây người một lúc, trong mắt ông lộ ra ánh mắt kỳ lạ. Lệnh bài này, trên mặt lão không có biểu cảm gì quá đặc biệt, liền đem lệnh bài trả cho Phượng Vô Tà. Tiểu cô nương có thiên phú không tồi, cố gắng lên, hy vọng ta có thể nhìn thấy người trong học viện. Phượng Vô Tà thu lại lệnh bài. Đa tạ lão tiên sinh, vậy ta xuất phát đây. Nàng hướng lão giả gật đầu, rồi xuất động hồn lực từ trên sân đài bay ra ngoài. Vừa ra khỏi phạm vi sân đài, Phượng Vô Tà liền cảm nhận được gió biển trở nên càng ngày càng mạnh. Suy đoán của nàng càng thêm rõ ràng, trên sân đài đó nhất định có kết giới bảo vệ. Phượng Vô Tà tập trung phong hệ hồn lực giữ vững thân hình, hướng tòa thành trên đỉnh Hồn Hải Nhai bay tới. Lúc đầu vẫn còn thoải mái, mặc dù gió biển thổi gấp, nhưng có hồn lực hộ thể, tất cả mọi người đều bay vẫn khá bình ổn. Phượng Vô Tà bay được một lúc thì quay đầu nhìn lại. Lúc này nàng phát hiện ra sân đài kia rõ ràng là một cột đá mọc thẳng từ trên lòng biển. Đỉnh của những măng đá đều được người mài dũa gọn gàng hình thành nên sân đài kia. Mà phía xa vẫn còn một số măng đá tương tự, chỉ là không biết trận tuyền trống bên kia đã để thông tới nơi nào. Phượng Vô Tà lắc đầu, không nên nghĩ nhiều, hít sâu một hơi, tăng tốc bay lên trên. Hồn Hải Nhai tuy cao, nhưng tốc độ phi hành của nàng cũng không chậm. Rất nhanh, Phượng Vô Tà đã bay được nửa đường. Những người cùng kiểm tra với nàng, về cơ bản, cũng đạt đến độ cao này. Lúc này, tuyền tống trận ở trên sân đài, vị lão giả áo xám đang chắp tay ở sau lưng. Bên cạnh ông, khảo hạch trưởng đảo Tả Linh Cung cũng bỗng nhiên xuất hiện. Nàng chính là vị tiểu cô nương mà người nói sao? Vị lão giả hỏi. Tả Linh Cung gật gật đầu. Đúng vậy, thiên phú của nàng nhất định là cao nhất. Vậy ta càng phải trông chờ vào biểu hiện của nàng rồi. Vị lão giả cười nói. Lúc này Phượng Vô Tà đã bay qua ba chữ lớn Hồn Hải Nhai, vậy là chặng đường nàng vượt qua hơn nữa. Nhưng càng như vậy, Phượng Vô Tà càng tập trung tinh thần. Tại sao Thái Hoàng cổ viện lựa chọn loại phương pháp này để kiểm tra mà vị lão giả áo xám kia từng nói nếu không nghiêm túc thì sẽ mất mạng? Điều này chứng tỏ bài kiểm tra này tuyệt đối không đơn giản. Nửa đường trước gió yên sóng lặng, báo trước tất cả những khó khăn sẽ tập trung nửa đường sau. Trong thâm tâm nàng nghĩ vậy, đột nhiên bên vai vang lên một loạt những âm thanh vô cùng chói tai. Phượng Vô Tà không cần suy nghĩ liền tay lên, là một bức tường gió chắn ngay trước thân. Bành một tiếng, trên tường gió xuất hiện một vết cắt sâu. Đây là phong đao. Phượng Vô Tà ngay lập tức đưa ra phán đoán, đạo phong đao này dường như là một tín hiệu. Tiếp sau đó, đạo thứ hai, đạo thứ ba, càng ngày càng nhiều phong đao chém tới hướng Phượng Vô Tà. Có người tấn công sao? Phượng Vô Tà vừa dùng áo choàng chống đỡ, vừa bình tĩnh quan sát. Nàng không hề nhìn thấy bất kỳ bóng dáng của một địch nhân nào. Những đạo phong đao đó dường như được phát ra từ làn gió trên không trung. Trong gió, trong thâm tâm Phượng Vô Tà vừa nghĩ tới, nàng đã nhanh chóng nhận ra, hóa ra là vậy. Hồn hải này có lẽ là nơi hồn lực nồng đậm nhất trong đại lục Thiên Kỳ. Trong gió biển này chứa đựng dày đặc phong chi hồn lực, khi độ cao vẫn còn thấp thì chưa có gì bất thường. Nhưng nếu bay càng cao, gió biển thổi càng mãnh liệt, khi đó phong hệ hồn lực chịu phải kích thích cùng với gió biển hình thành từng đạo phong đao. Phượng Vô Tà định thần lại, khẽ ngẩng đầu lên, nàng chỉ thấy bầu trời trên đỉnh đầu, không nhận thấy dấu vết của từng đạo khí lưu. Có lẽ đó chính là khu vực tập trung điểm tụ hồn lực của gió. Có chút thú vị, khóe miệng Phượng Vô Tà nở nụ cười. Không nghĩ rằng nàng vừa tới Thái Hoàng Cổ Viện mà đã gặp được cảnh tượng như vậy, khiến nàng không nhịn nổi có chút mong chờ muốn bắt đầu cuộc sống ở học viện. Trong lòng rạo rực, hồn lực Phượng Vô Tà càng trở nên xao động. Những người tham gia kiểm tra cùng nàng không cách nào ung dung được. Hiện trường đột nhiên bay tới phong đao đã khiến vài người kêu thảm rơi xuống dưới. Những người còn lại hoang mang dùng hồn lực hộ thể chống đỡ. Bọn họ cũng được tính là thiên tài, nhưng so với Phượng Vô Tà vẫn còn kém xa. Lúc này họ tập trung phòng thủ, tốc độ cũng chịu ảnh hưởng lớn. Đúng lúc này, tất cả mọi người đều mở mắt nhìn. Bọn họ thấy Phượng Vô Tà quanh thân bao bọc bởi một đạo ánh sáng màu xanh. Ánh sáng đó vậy mà sau lưng nàng hợp thành một đôi cánh. Nhẹ nhàng vỗ cánh, Phượng Vô Tà càng thêm uyển chuyển như phi điểu bay thẳng lên trời. Ở giữa không trung, gió biển dần dần trở nên mãnh liệt như bão táp. Trong đó phong đao vô hình cũng biến thành ánh xanh sắc nét mà mắt thường cũng thấy được. Trong tiếng rít gào qua lại phát ra những âm thanh la hét giống như những linh hồn quỷ dữ. Nhưng Phượng Vô Tà lại chẳng mảy may sợ hãi. Gió bên cạnh nàng lại biến hóa thành một thành lũy kiên cố. Bất luận gió biển mãnh liệt như thế nào cũng không thể lay động được nửa phần. Nàng một tay bắt một tay nắm, rất nhanh hai đạo phong tiên đã nắm trong tay. Phượng Vô Tà như con rồng dạo chơi, quanh thân tản ra từng đạo phong đao. Khi nhận đòn tích tắc, tốc độ của nàng không những không giảm mà còn tăng cao. Trên sân đài, lão giả áo xám trong lòng đầy thán phục. Phương thức kiểm tra này của Thái Hoàng Cổ Viện đã có từ lâu đời. Đối với những đệ tử mới nhập học mà nói, gió biển này quá mãnh liệt, thông thường hồn lực đều không đủ, nên cứ ở giữa không trung chống lại công kích của phong đao. Vì vậy, đại bộ phận các đệ tử, phương pháp để thông qua đều là bám vào vách núi từ từ leo lên trên. Đây cũng chính là mục đích của bài kiểm tra. Khiến những thiên tài ở nhà của mình cao cao tại thượng nhìn ra được sự nhỏ yếu của chính mình. Cũng có một số tư chất tuyệt thế hơn người có thể dựa vào thực lực của bản thân mà đi lên. Chẳng qua để vượt qua tất cả linh hoạt như vậy thì lão chưa từng thấy. Đúng là không đơn giản, lão giả lắc lắc đầu khen ngợi. Nếu không, tại sao ta phải đích thân tới đây chứ? Tả Linh Cung cười lớn, xoay người tiến vào truyền tống trận, lão phải đi nghênh đón tiểu nha đầu đó. Thân hình Phượng Vô Tà trên không trung vẽ ra một đường thẳng màu xanh, xé tan không trung trước mắt, dường như đã xuyên qua một kết giới, gió biển đột nhiên ngừng, tòa thành đó hiện ra rõ ràng trước mắt Phượng Vô Tà. Thái Hoàng Cổ Viện tới rồi. Phượng Vô Tà đứng trước cửa lớn Thái Hoàng Cổ Viện, lúc này đã có những đệ tử thông qua kiểm tra, cũng đi theo phía sau nàng, lần lượt từng người tiến vào. Đây là Thái Hoàng Cổ Viện sao? To thật đấy. Đúng thế, to như vậy, nên đừng gọi là Thái Hoàng Cổ Viện, gọi là Thái Hoàng Cổ Thành cũng không quá đâu. Đệ tử đối mặt với thành trì rộng lớn đã tồn tại hàng ngàn năm lịch sử trước mắt đều là cảm thán không ngừng. Phượng Vô Tà nghe những thanh âm cảm thán này về Thái Hoàng Cổ Viện trên mặt tuy là vẻ nhàn nhạt nhưng trong lòng nàng cũng không ngừng tán đồng. Đúng vậy, Thái Hoàng Cổ Viện mặc dù gọi là viện nhưng thực tế lại giống như một tòa thành. Phượng Vô Tà phóng tầm mắt ra xa. Tường thành của thành cổ này được thiết kế rất hùng vĩ. Với lại, trên đường vậy mà bố trí đầy kết giới. Phượng Vô Tà nhìn những kết giới đó liền nghĩ tới vùng hồn hải, nơi mà vừa nãy bản thân bay qua. Nàng đoán hồn hải đó là nơi hội tụ nguồn hồn lực của đại lục Thiên Kỳ. Nếu vậy thì đáy biển nhất định sẽ áp ra vô số hồn thú cường đại. Những kết giới trên tường thành đó có lẽ để đề phòng hồn thú xâm nhập. Trong lúc suy nghĩ, kiếm giam vũ mà nàng mang theo đột nhiên xuất hiện tia dị động. Giam vũ, làm sao vậy? Phượng Vô Tà hỏi. Lúc này đệ tử bên ngoài học viện rất nhiều, giam vũ kiếm nếu như hóa thành người sẽ dễ thấy, mà Phượng Vô Tà lại vừa tới đây, rất nhiều sự tình còn chưa hiểu, chưa nói tới giam vũ kiếm hồn lực quá mức cường đại, vẫn là không nên để lộ kiếm linh thì tốt hơn. Dù sao, giam vũ kiếm vẫn chưa có khế ước với bản thân, nếu như đột nhiên có người thèm muốn thì không hay rồi. Vô Tà, ta hình như cảm ứng được hồn lực của lưu âm kiếm. Giam vũ kiếm trong vỏ kiếm vốn không biến ra hình người, nó dùng hồn lực đưa âm của bản thân trực tiếp thâm nhập vào não hải của Phượng Vô Tà. Người ngoài đều không nghe được, chỉ có Phượng Vô Tà có thể nghe thấy thanh âm của giam vũ. Phượng Vô Tà nghe ra thanh âm của giam vũ có mấy phần kích động. Có thể cảm ứng được vị trí cụ thể sao? Phượng Vô Tà cũng rất để tâm, lẩm bẩm nói. Lưu âm kiếm là kiếm khí hồn lực hệ thủy sao? Đúng, lưu âm là hệ thủy kiếm linh. Vị trí cụ thể ta vẫn chưa khẳng định được. Hồn lực của chu vi Thái Hoàng cổ viện này thật là quá cường đại. Ngừng một lúc, giam vũ lại nói, chẳng qua ta có cảm giác mảnh hồn hải vừa nãy ngươi đi qua lại là địa phương tốt để trấn áp lưu âm kiếm. Phượng Vô Tà chợt hiểu ra lực lượng của mảnh hồn hải kia rất cường đại, khiến người khác khiếp sợ. Ai mà biết dưới mảnh hồn hải kia rốt cuộc cất giấu thứ gì. Xem ra ta phải tìm cơ hội khám phá mảnh hồn hải kia. Phượng Vô Tà trong tâm đã có sẵn kế hoạch, lúc này không gian tuyết long lân cũng không nhịn nổi. Chủ nhân, lúc trước người bận quá, vẫn luôn không kịp giúp ta thu thập hồn phẩm, cần dùng để tiến hóa. Nói tới đây, tuyết long lân vẫn luôn độc miệng, âm thanh đột nhiên trở nên có chút oán hận. Không có hồn phẩm lực lượng để giúp đỡ, ta thật sự sẽ bị ngạt chết trong vỏ trứng. Chủ nhân, người không phải ghét bỏ ta, cố ý không muốn để ta xuất thế chứ? Phượng Vô Tà ngượng ngùng cười khan hai tiếng. Sao có thể? Ta nhất định sẽ nhanh chóng tìm hồn phẩm cho người. Ta đã thu thập được không ít hồn phẩm hệ thủy rồi. Nói ra cũng thật hổ thẹn, khi vẫn còn trong mật cảnh, Tuyết Long Lân đã phó thác bản thân cho nàng để nàng giúp nó thu thập hồn phẩm dùng để tiến hóa. Sau đó bản thân mặc dù thu thập một số nhưng vẫn không kịp thu thập đủ số lượng. Sau này nàng lại đi mộ binh, đối mặt với các loại biến cố của gia tộc ở Thanh An Thành, nháy mắt đã kéo dài tới hiện tại. Tuyết Long Lân với Phượng Vô Tà đã khế ước, vì vậy có thể thông qua ý niệm cảm nhận biến hóa cảm xúc của chủ nhân. Nó phát giác tâm tình hổ thẹn của Phượng Vô Tà, nhanh chóng tỏ vẻ đáng yêu, dùng giọng điệu khích lệ, mềm yếu nói. Ta chỉ nói giỡn, ta đương nhiên biết chủ nhân muốn ta sớm xuất thế. Chẳng qua nhiều hồn phẩm như vậy, nhất định rất khó thu thập. Hiện tại có một cách, có thể không cần người thu thập hồn phẩm, ta cũng có thể xuất thế. Mắt Phượng Vô Tà sáng lên. Cách gì? Đó chính là mảnh hồn hải kia. Lực lượng trong hồn hải vượt xa hàng nghìn hàng vạn hồn phẩm. Chỉ cần người đem ta thả vào trong vùng nước biển kia, ta liền có thể mượn dùng lực lượng hồn hải để xuất thế. Phượng Vô Tà nghe thấy Tuyết Long Lân nói, không nhịn được nở nụ cười. Xem ra bất luận là đối với hồn khí hay hồn thú mà nói, một mảnh hồn hải kia quả nhiên đều có sức hấp dẫn vô cùng. Nghĩ vậy, Phượng Vô Tà không nhịn nổi, hỏi nhà sát. Nhà sát, Tuyết Long Lân với Giàm Vũ đều muốn đi hồn hải cảm nhận một chút lực lượng. Vậy còn ngươi, lực lượng hồn hải có thể hỗ trợ gì cho ngươi sao? Nhà sát nhàn nhạt nói sang một từ. Có. Vậy vừa hay, Phượng Vô Tà vừa muốn tiếp tục nói, tuy nhiên nhà sát lại cười lạnh một tiếng. Đối với ta có hỗ trợ thì sao? Lẽ nào ngươi cho rằng ta từ trong không gian đi ra, đi hồn hải bơi một vòng rồi quay về? Tuyết Long Lân cười nói, chủ nhân, ngươi quên rồi sao? Ta là rồng nên có thể bơi, nhưng điểu nhân ca ca là chim, hắn không cách nào bơi được nha. Đây căn bản không phải vấn đề nhà sát có thể bơi được hay không. Nhà sát bị không gian cổ tháp vây lại, vốn dĩ không cách nào ra được. Vì vậy, hắn cũng không thể trực tiếp dùng lực lượng của hồn hải. Đây quả là một vấn đề khó giải. Phượng Vô Tà đang đau đầu suy nghĩ xem lúc nào mới có thể bí mật đi hồn hải kiểm tra một phòng. Đột nhiên nàng nghe thấy sau lưng có một thanh âm quen thuộc đang gọi tên nàng. Vô Tà. Phượng Vô Tà nở nụ cười, sau đó quay người, có chút kinh ngạc. Bách Lý cô nương, ngươi cũng tới Thái Hoàng Cổ Viện sao? Tại sao vừa nãy lúc kiểm tra vượt qua hồn hải nhai, nàng không nhìn thấy Bách Lý Vũ Tuyết mà bây giờ lại xuất hiện? Bách Lý Vũ Tuyết rất yêu thích màu xanh biển, lúc nào trên người nàng ta cũng mặc bộ váy màu xanh làm nổi bật làn da trắng trẻo, lại thêm dung mạo dịu hiền mỹ lệ, khí chất ôn nhu thanh lịch, đứng giữa những nam đệ tử kia lộ ra 10 phần nổi bật. Ánh mắt đa số nam đệ tử đều đặt trên người Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết đi tới. Ta cũng được Tả Đình Cung trưởng lão chọn trúng. Đây là cơ hội khó có, anh ta liền tới đây rèn luyện một chút. Ta vừa nhìn thấy người thể hiện bay qua hồn hải nhai, quả thật không tồi. Quá khen, Phượng Vô Tà nhàn nhạt cười. Bách Lý Vũ Tuyết trên môi nở nụ cười, biểu tình có chút thần bí, ghé vào bên tai Phượng Vô Tà nói nhỏ. Có phát hiện ra những sư huynh sư đệ xung quanh đều đang nhìn ngươi sao? Phượng Vô Tà nghe thấy câu nói, mơ hồ quét mắt nhìn xung quanh, nếu không nhìn thì không biết, vừa nhìn liền bị dọa một trận. Thái Hoàng Cổ Viện trên đại lục Thiên Kỳ, nổi tiếng là địa ngục vì quá trình tu luyện nghiêm khắc. Chính vì vậy, những đệ tử có thể đến Thái Hoàng Cổ Viện sinh học đều vì muốn nâng cao thực lực. Chiếm phần lớn là những nam tử sống chết không màng, tỷ lệ của nữ đệ tử chỉ sợ không có nổi 1/10. Lúc này Phượng Vô Tà một thân bạch y như tuyết đứng trước môn viện, không chỉ dung mạo như băng tuyết mỹ nhân mà trên lưng đeo một bao kiếm cổ, khiến nàng mang theo một tầng khí khái hào hùng. Lại thêm lúc trước trước mặt mọi người bay thẳng qua hồn hải, cộng thêm tốc độ kinh người của nàng tới đầu tiên. Khí chất như vậy, thực lực như vậy, im lặng không khoa trương, không biết đã thu hút biết bao nhiêu nam đệ tử dừng lại ngắm nhìn. Phượng Vô Tà không nói nên lời, tâm nhủ giống hệt như hồi tòng quân làm binh, tỷ lệ nam nữ khác biệt quá nhiều, sói nhiều, thịt ít. Lúc này Phượng Vô Tà cùng Bách Lý Vũ Tuyết đứng với nhau, hai nữ đệ tử xinh đẹp tự nhiên rất dễ dàng thu hút ánh nhìn của nam tử. Chúng ta đi vào trước. Phượng Vô Tà lời đi những nam tử kia làm như không có chuyện gì, nói với Bách Lý Vũ Tuyết. Bách Lý Vũ Tuyết thấy nàng như vậy cũng không nán lại lâu, gật đầu. Hai người cùng đi qua cổ môn Thái Hoàng Cổ Viện tới một khoảng sân rất rộng lớn. Ở đây rộng lớn như vậy lại còn trống trải, có lẽ là dùng để làm sân luyện võ đi. Phượng Vô Tà không khỏi kinh ngạc, khoảng sân này nếu như ở thế kỷ 21 mà nói cũng đủ để làm sân vận động cấp quốc gia, thật sự quá rộng lớn, đủ để chứa thêm mấy vạn người. Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu. Thái Hoàng Cổ Viện diện tích rất lớn, là một tòa thành trì. Trong thành các loại vũ khí, đan dược, vật liệu hồn thú trong các cửa hàng tương quan đều có sẵn, còn có vài mảnh vườn dược cung cấp cho đệ tử sử dụng để học tập. Ngoài ra có lẽ chính là sân đấu kỹ của hồn thuật sư. Chẳng qua hôm nay là ngày tân đệ tử nhập học, vì vậy mới tập họp ở nơi này. Phượng Vô Tà không khỏi nhìn Bách Lý Vũ Tuyết vài cái. Bách Lý cô nương, người thật hiểu rõ Thái Hoàng Cổ Viện. Ngữ khí nhiều thêm vài phần thâm sâu. Bách Lý Vũ Tuyết cười nhẹ, lời lẽ đáp lại không chút sơ hở. Đã quyết định tới đây tu luyện, ta cần phải cẩn thận kiểm tra một lượt tình huống chứ. Phượng Vô Tà gật đầu mỉm cười, không nhiều lời nữa, hướng về phía sân đấu kỹ. Không lâu sau, lại một thanh âm từ bên cạnh truyền tới. Phượng cô nương. Phượng Vô Tà, Bách Lý Phụ Tuyết nghe thấy, đồng thời quay đầu, hóa ra là Tả Đình Cung trưởng lão. Nhìn dáng vẻ này, ông dường như vẫn luôn ở đây chờ Phượng Vô Tà. Tả Linh Cung tới trước mặt Phượng Vô Tà. Tả trưởng lão. Phượng Vô Tà cúi đầu đáp lễ. Lúc này tâm tình Tả Linh Cung rất vui vẻ, đệ tử mà bản thân chiêu mộ tới xuất sắc như vậy, trên mặt lão cũng có chút tự hào. Phượng cô nương, ở trong Thái Hoàng cổ viện này, nếu có gì cần giúp đỡ, có thể tìm ta bất cứ lúc nào. Tả Linh Cung nói, việc trong khả năng, nhất định ta sẽ không từ chối. Vậy đa tạ Tả trưởng lão rồi. Phượng Vô Tà nở nụ cười, nói lời cảm ơn. Bài kiểm tra vừa rồi, biểu hiện của ngươi rất xuất sắc, không uổng lão phu vẫn luôn ở đây chờ ngươi. Ngữ khí Tả Linh Cung mười phần hài lòng. Phượng Vô Tà không nói gì thêm, chỉ nở nụ cười. Tả Linh Cung vẫn muốn nói gì đó, chợt thấy phía sau có bạch quang lấp lánh, trưởng lão hướng dẫn xuất hiện phía sau lão. Được rồi, đừng ở đây làm phiền ta nữa. Vị trưởng lão hướng dẫn này nói, ta ở đây vẫn còn việc chưa làm xong. Tả Linh Cung nghe vậy cũng không nói thêm điều gì, nhìn Phượng Vô Tà gật đầu rồi quay người rời đi. Nhìn thấy lão già áo xám kia xuất hiện, tất cả mọi người đều trở nên yên tĩnh. Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết cũng nhìn về phía lão. Chúc mừng các người đã thông qua bài kiểm tra gia nhập của học viện. Trên mặt lão giả vẫn treo ý cười. Hiện tại các người mới chính thức trở thành đệ tử của Thái Hoàng cổ viện. Tiếp theo đây, mời các người đi theo ta. Vị trưởng lão quay người hướng tòa kiến trúc bên cạnh đi tới. Trong đó một vị nữ tử hình như vẫn còn đồng bạn, có chút gấp gáp. Nhưng mà vẫn có người còn chưa tới. Trưởng lão tiếp đón nghe vậy, quay đầu nhìn nàng một cái, nụ cười trên mặt nhiều thêm tia hàn ý. Bọn họ chỉ sợ là không tới nổi. Nghe thấy lời này, trong tâm chợt lạnh, sẽ chết đấy. Lời trưởng lão tiếp đón nói trước đó, lần nữa vọng bên tai bọn họ. Quá trình vượt qua vách hồn hải mười phần khó khăn, trong lòng Phượng Vô Tà thở nhẹ ra. Những người không đến kịp kia chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Chỉ nghĩ tới những tinh anh thiên tài trong gia tộc kia đều là phương xa cầu học mà tới, chưa kịp tiến vào Thái Hoàng cổ viện mà đã chết. Phượng Vô Tà không khỏi vì bọn họ đau xót, thương tiếc. Trưởng lão tiếp đón hàng năm, thường qua lại với những đệ tử mới gia nhập, dĩ nhiên biết bọn họ đang nghĩ gì. Được rồi, có thời gian cảm thông cho người thất bại, không bằng trước tiên chuẩn bị tốt cho bản thân. Lão giả cười nhẹ, là đệ tử Thái Hoàng cổ viện cũng không phải dễ làm. Nói xong, trưởng lão tiếp đón liền đi vào tòa kiến trúc kia, đám đệ tử lần lượt theo sau tiến vào. Đây là một đại sảnh lớn, trong sảnh dùng bình phong ngăn cách thành hai nửa. Trưởng lão hướng dẫn liền đứng ở giữa bình phong, lão giả nói với Phượng Vô Tà và những người khác. Thái Hoàng cổ viện tuy là một học viện, nhưng bên trong phân ra làm Đông Hoàng, Nam Hoàng, Tây Hoàng, Bắc Hoàng, gọi là Tứ Đại Hoàng Viện. Tài trưởng lão vừa lật, một quyển trục liền xuất hiện trên tay. Một đệ tử sau khi nhập học, việc đầu tiên phải làm đó là phân viện. Lão mở quyển trục. Ta đọc đến tên người nào, người đó đến bình phong bước vào cửa có viết dấu hiệu phân viện của mình, sẽ có người tiếp đón các ngươi. Vô Tà, lần này chưa chắc hai ta sẽ cùng phân một viện. Bách Lý Vũ Tuyết lặng lẽ nói. Tại sao chứ? Phượng Vô Tà hỏi. Phần viện này lẽ nào không phải là chỉ định ngẫu nhiên sao? Bách Lý Vũ Tuyết cười giải thích. Ta nghe nói Thái Hoàng cổ viện là dựa theo thứ bậc bài kiểm tra gia nhập học viện để phân phối đệ tử. Trong tứ đại phân viện, học viện Bắc Hoàng là đứng đầu. Vì vậy những đệ tử thành tích tốt thông thường đều sẽ phân cho học viện Bắc Hoang. Hóa ra là vậy, Phượng Vô Tà gật gật đầu. Nếu nói như vậy, tốc độ nàng thông qua kiểm tra vô cùng nhanh, thành tích của Bách Lý Vũ Tuyết tuyệt cũng không kém, xuất sắc cùng phân tới Học viện Bắc Hoang đương nhiên rất lớn. Quả nhiên, qua một lúc, trưởng lão tiếp đón gọi tới tên của hai người, nơi mà bọn họ được phân tới chính là Học viện Bắc Hoang. Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết đi tới đằng sau bình phong, chỉ thấy bốn đạo truyền tống trận đang phát ra ánh sáng mờ nhạt. Bọn họ nhìn nhau rồi bước chân tiến vào truyền tống trận viết hai chữ Bắc Hoang. Cùng với đạo Bạch Quang, hai người đã đến bên trong một tòa điện. Lúc này trong điện đã có bốn người, trong đó hai người là đệ tử trước đó cùng tham gia kiểm tra, hai người còn lại là hai vị nam tử trung niên. Nhìn thấy Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết tiến vào, hai người này cũng không nói gì, chỉ biểu ý bọn họ trước tiên đứng một bên chờ đợi. Ánh sáng của truyền tống tiếp tục chợt lóe, qua một lúc lâu, số người trong đại điện tăng tới 25 người. Chỉ thấy thần sắc một vị trung niên khẽ biến đổi, hình như là nhận được thông tin gì đó. Ông ta nhìn người bên cạnh rồi gật gật đầu, mở miệng nói: "Các người cũng đoán được, nơi này chính là phân viện mạnh nhất của Thái Hoàng Cổ Viện, Học viện Bắc Hoàng." Phượng Vô Tà bình tĩnh đợi ông ta đi xuống nói. Người này vỗ nhẹ trước ngực mình: "Ta là học sư của Học viện Bắc Hoàng, Thương Vân." Tiếp theo đó, Thương Vân lại chỉ người bên cạnh mình: "Còn vị này sẽ là người giảng dạy cho nhóm học viên các người, Thương Hùng." Hai người này là huynh đệ sao? Đây là phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người, còn Thương Vân cũng không có ý định giải thích. Ông ta biểu ý Thương Hùng dẫn bọn họ vào trung tâm của đại điện, đứng thành một phòng. Thương Vân nhìn 25 vị đệ tử: "Điều đầu tiên khi tiến vào học viện chính là giành được khắc ấn đệ tử của mình. Vật này đối với việc hành sự của các ngươi ở Thái Hoàng Cổ Viện là vật hỗ trợ quan trọng nhất." Nói xong, ông ta giơ tay làm kết ấn, cùng với âm thanh đinh đon là một mảnh phẩm thạch lăng kính từ phía dưới bật lên. Thương Hùng nói với mọi người: "Tất cả mọi người dùng hồng ấn của các ngươi để cảm ứng mảnh khắc ấn thạch này, sau đó giành lấy khắc ấn đệ tử của các ngươi." Phượng Vô Tà phát kích hồn ấn cùng với mảnh khắc ấn thạch kia cộng hưởng, nàng chỉ cảm thấy một đạo lực lượng ấm nóng từ trong phẩm thạch truyền tới. Hồi phục xong, hồn ấn của bản thân lại nhiều thêm một loại ấn ký. "Ấn ký này chính là chứng minh thân phận đệ tử của các ngươi." Thương Vân lớn tiếng nói: "Từ nay về sau, nó sẽ đi cùng với các ngươi suốt một đời." Phượng Vô Tà thấy vậy thì cười cười, khẽ nhếch mày. Thái Hoàng Cổ Viện tạo ra khắc ấn này không thể chỉ để cho học viện chính mình đánh lên dấu ấn. Đang mãi suy nghĩ, nàng nghe thấy Thương Vân nói: "Đương nhiên, khắc ấn này không chỉ đơn giản là như vậy." Hai tay chắp lưng: "Thái Hoàng Cổ Viện quan trọng nhất chính là học công trị. Ở học viện, căn cứ vào thành tích tu luyện của các ngươi, tình trạng hoàn thành nhiệm vụ, cũng như vì học viện tìm thấy bảo vật cấp bậc, đều có thể giành lấy học công trị." "Học công trị?" có người nghi hoặc hỏi. "Căn cứ vào độ cao thấp của học công trị, các ngươi có thể trao đổi nguồn tài nguyên tương ứng để tu luyện. Có những loại hình địa phương như tàn thư các, đan dược phòng, trấn bảo đường thì chỉ có đệ tử có đẳng cấp đủ cao mới có tư cách tiến vào." Phượng Vô Tà nghe vậy liền nổi lên hứng thú, không nghĩ tới bên trong Thái Hoang Cổ Viện sẽ thực hiện chế độ thú vị như vậy. Nàng nghĩ ở nơi chế độ thấp, người có thực lực càng cường đại thì tranh giành tài nguyên sẽ càng nhiều, tiến bộ cũng càng nhanh. Có một chế độ như vậy tồn tại thì ai còn dám lười biếng. Xem ra nàng cần tập trung nghĩ cách tích lũy học công trị này. Thường Vân nói xong về học công trị thì dừng lại một lúc để cho những đệ tử mới gia nhập này tiêu hóa một lúc, hắn mới tiếp tục nói: "Khắc ấn vừa nãy các người lấy, nó có tác dụng kiểm tra học công trị cùng với đẳng cấp học công của các người. Chỉ cần dùng hồn lực kích phát khắc ấn trong hồng ấn là được. Đệ tử mới gia nhập thông thường mà nói đều là học công cấp 10, là 100 điểm học công trị. Ông ta nói xong, mỗi đệ tử đều thử nghiệm kiểm tra một chút, giống ý như lời mà Thương Vân học sư đã nói. Còn tỷ lệ đổi học công trị ra tài nguyên, ta sẽ không nói rõ. Các người nếu như có hứng thú thì tự mình quay về nghiên cứu đi. Học sư Thương Vân không ngăn cản bọn họ mà chỉ cười nói. Được rồi, các người còn phải biết một số sự việc quan trọng khác, đó chính là chế độ dạy học ở Thái Hoàng Cổ Viện. Lời vừa dứt, kể cả Phượng Vô Tà, mỗi người đều tập trung tinh thần. Ở Thái Hoàng Cổ Viện, phụ trách quản lý các người được gọi là giáo tập. Ông ta quay đầu hướng Thương Hùng đang đứng một bên biểu ý một chút. Vị Thương Hùng giáo tập này sẽ phụ trách mấy người các ngươi. Đám người ào ào hướng Thương Hùng làm lễ. Thông thường giáo tập sẽ phụ trách việc tập luyện thường ngày của các ngươi, là một số cơ bản của giáo dục. Thương Vân tiếp tục nói, nhưng phụ trách giảng dạy các ngươi thêm uyên thâm hơn về hồn thuật với kiến thức thì chính là học sư. Ông ta so sánh bản thân, ta là học sư giảng giải thủy hệ hồn thuật, nếu các ngươi có hứng thú đối với phương diện này có thể tới tìm ta. Trong số những đệ tử này có vài cặp mắt sáng lên. Trong học viện Bắc Hoàng chúng ta, ngoài ta ra thì còn rất nhiều học sư ở những môn khác. Tuy hôm nay bọn họ không thể tới đây tiếp đón các người, nhưng sau này các người cũng sẽ được diện kiến. Đợi các người thông qua bài kiểm tra căn bản của giáo tập, sẽ có thể dựa vào sở thích của bản thân lựa chọn học sư. Ngừng một lúc, Thương Vân lại tiếp tục nói, chẳng qua một khi bản thân đã lựa chọn học sư, sẽ phải tiếp nhận khảo hạch định kỳ. Những người không thông qua khảo hạch sẽ bị khấu trừ học công tương ứng, mất đi tài nguyên tu luyện tương ứng. Vì vậy, các người phải lựa chọn thật cẩn trọng. Trên đẳng cấp của học sư vẫn còn một người nữa. Nói tới đây, trong giọng nói của Thương Vân không khỏi mang theo ý vị tôn kính. Các đệ tử đều tò mò khi nhìn thấy ánh mắt tràn đầy vẻ kính cẩn của Thương Vân. Các người vừa mới nhập học nên chắc cũng chưa từng biết những loại vật dụng như thế này. Thương Vân do dự một chút rồi lắc đầu không nói thêm gì nữa. Được rồi, những gì các người phải biết ta cũng đã nói, phần còn lại cứ tự tìm hiểu là sẽ tự sáng tỏ. Thương Vân làm lơ ánh mắt đang nhìn về phía mình của các đệ tử, quay đầu nói với Thương Hùng. Nhị đệ, phần còn lại giao cho đệ. Nói xong, hắn ta liền bước ra khỏi sảnh. Khi bóng dáng Thương Vân đã hoàn toàn biến mất, Thương Hùng vỗ vỗ tay. Được rồi, nếu các người đã tới học viện Bắc Hoàng, sau này các người sẽ càng có nhiều thời gian khám phá để thỏa mãn trí tò mò của bản thân. Còn bây giờ, ông ta vừa duỗi tay đã lấy ra một xấp sổ nhỏ. Tất cả đều phải nhận phiếu ghi nội quy, mặt trên còn có tất cả những thứ cần chú ý, cùng vị trí phòng trọ đã được sắp xếp trước đó. Sau khi phân phát hết nội quy, Thương Hùng nói, hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, nên sẽ không có khóa học nào được sắp xếp. Bắt đầu từ ngày mai, các người có khóa đào tạo nhập học. Trước những môn đệ này kịp phản ứng, ông ta còn nói thêm, đúng rồi. Cuối cùng ta muốn nhắc nhở các người hai điều. Thứ nhất, chìa khóa phòng trọ của các người cũng sẽ chính là khắc ấn. Thứ hai, tất cả đều phải đi ngủ sớm một chút. Nói xong, ông ta xua tay. Giải tán. Sau đó thì xoay người mà không để ý bọn họ. Chỉ còn lại 25 môn đệ đứng nhìn nhau. Bách Lý Vũ Tuyết mở cuốn nội quy ra xem xét. Vô Tà, người sống ở đâu? Chắc là ở cùng ngươi đi. Vượng Vô Tà đóng tập tài liệu cầm trên tay. Trên đó ghi, cứ 4 người sống cùng một sân. Lần này trong số các đệ tử mới của học viện Bắc Hoàng, chỉ có 4 học viên là nữ, còn lại đều là nam nhân. Bách Lý Vũ Tuyết sửng sốt, ngẩng đầu nhìn một vòng. Không phải thế chứ, Trong 20 năm môn đệ mới, có tận 21 nam nhân, nàng thấy xung quanh chỉ đếm được 4 nữ đệ tử, hiển nhiên 4 cô nương sẽ ở chung cùng một chỗ. Lúc này, 2 nữ đệ tử còn lại cũng vừa lúc đi tới chỗ Phượng Vô Tà và Bách Lý Vũ Tuyết. Một trong 2 nữ tử lên tiếng. Có vẻ như chúng ta về sau sẽ ở cùng một chỗ. Bách Lý Vũ Tuyết gật đầu. Nếu đã vậy, chúng ta cùng nhau đi đến cư xá đi. Phượng Vô Tà gật gật đầu, 4 người cùng nhau bước ra khỏi đại điện. Dọc đường đi, mấy người bọn họ quyết định làm quen với nhau. Trong 2 nữ tử, một người tên là Cố Phán, là con gái của gia tộc họ Cố, một gia tộc lớn ở một quốc gia nào đó tọa lạc ở phía nam đại lục Thiên Kỳ. Còn lại, người tên là Mạnh Thu Hoàng, xuất thân từ một nhà thường dân ở phía Tây, gia thế không lớn, nhưng vì có khả năng tinh thần rất mạnh được trời ban, vì thế một đường giao tranh vất vả để tới được viện Bắc Hoang. 4 cô nương ấy nhanh chóng làm quen với nhau. Cố Phán là người có tính cách hiếu động nhất, dọc đường đi vừa nói vừa cười khúc khích. Bằng cách nào đó, chủ đề nói của nàng ta đã dẫn đến tôn chủ của học viện Bắc Hoang. Các ngươi biết không, ta nghe nói tôn chủ của học viện Bắc Hoang chúng ta dường như từ trước tới giờ chưa từng xuất hiện trước mặt ai. Mạnh Thu Hoàng có chút nghi hoặc. Tôn chủ là viện trưởng của học viện, công việc ngày ấy chắc chắn rất bận rộn, nên việc không xuất hiện trước mắt chúng ta cũng không phải là bình thường sao? Bình thường chỗ nào chứ? Cố Phán đưa mắt liếc nhìn Mạnh Thu Hoàng, giọng điệu có vẻ khinh thường, sau đó thần bí cười hề hề. Tôn chủ của học viện Bắc Hoàng chúng ta là một người rất kỳ lạ. Có chuyện gì lạ sao? Nụ cười Bách Lý Vũ Tuyết vẫn chưa biến mất, giọng điệu nhàn nhạt. Phượng Vô Tà cũng nhìn Cố Phán, chờ nàng ta giải thích. Người trong gia tộc của ta cơ bản đều đến Thái Hoàng cổ viện xin theo học, cho nên ta cũng có chút hiểu biết đối với nơi này. Nhận ra cuối cùng nàng ta cũng đã khơi dậy sự tò mò của mọi người, Cố Phán tiếp tục nói với vẻ tự mãn. Xưa nay tôn chủ của 3 tòa viện phía Đông Hoàng, Tây Hoàng, Nam Hoàng cũng là hiếm khi xuất hiện trước mặt mọi người, nhưng họ đều sẽ thu nhận vài đệ tử có tư cách hàng đầu làm đệ tử chân truyền. Nhưng ngạc nổi, tôn chủ học viện Bắc Hoàng chúng ta lại khác hẳn. Nói tới đây, Cố Phán mới cố ý dừng lại rồi ngước mắt quan sát phản ứng của 3 người. Mạnh Thu Hoàng vẻ mặt chăm chú, nghe được điều này thì mê man suy nghĩ, không thể không hỏi lại. Có gì khác ở đây sao? Vẻ mặt Bách Lý Vũ Tuyết dịu dàng, khóe miệng còn mang theo ý cười, tuy rằng nàng đang đợi người đối diện nói tiếp nhưng thái độ cũng không nóng nảy. Vẻ mặt Phượng Vô Tà thì lại thờ ơ, thản nhiên, như thể nàng không quan tâm lắm việc liệu nàng ta có tiếp tục nói hay không. Cố Phán thấy vậy liền hiểu, từ nay về sau 4 người sẽ ở chung một khu nhà ở viện phủ, chỉ cần nhìn lên đã thấy được mặt nhau. Mạnh Thu Hoàng có lẽ là người tốt bụng, nhưng còn Bách Lý Vũ Tuyết và Phượng Vô Tà chỉ sợ lai lịch 2 người này cũng không tầm thường, không phải chỉ vì vài câu nói của nàng ta có thể chìm vào đắn đo suy nghĩ. Cố Phán dừng lại, cười nhẹ nói. Tôn chủ của học viện Bắc Hoàng chúng ta trước nay chưa bao giờ thu thập chân truyền đệ tử cho riêng mình. Hơn thế nữa, tôn chủ không bao giờ lộ diện trước mặt mọi người, và có không ai trong toàn bộ đệ tử của học viện từng nhìn thấy ngày ấy. Mạnh Thu Hoàng nghe vậy liền không khỏi kinh ngạc. Chẳng lẽ mọi người còn không biết tôn chủ là nam hay nữ sao? Đúng vậy, ta cũng đâu biết. Cố Phán gật đầu. Cho nên ta đang tự hỏi, liệu chú tể tôn kính của chúng ta ở học viện Bắc Hoàng có phải sớm đã chết từ lâu rồi, hoặc căn bản người đó vốn không tồn tại? Sau khi nghe những lời này, Mạnh Thu Hoàng, Phượng Vô Tà, Bách Lý Vũ Tuyết cùng lúc nhìn chằm chằm Cố Phán, những lời này có thể nói là đại bất kính. Bất luận ở đâu, tôn sư trọng đạo cũng vừa là phép tắc, vừa là đức hạnh, cho dù họ chưa bao giờ gặp qua tôn chủ, nhưng nếu học sư Thương Vân cũng nhắc tới tôn chủ với thái độ đầy tôn kính, thì là học trò như bọn họ làm sao có thể phát ngôn những lời này.